Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 270, chương 270, địa ngục thần cầu. Luyện dầu tháp, nghe được Quý Yên Hành lời nói. Tần Tư Vũ cùng Bạch Tư Vũ hai tỷ muội giật nảy cả mình. Không nghĩ tới đối phương lại như vậy âm hiểm. Khi thấy xung quanh vây khốn các nàng trận pháp về sau, Tần Tư Vũ muốn rời khỏi, lại bị trận pháp buồn ngủ gắt gao, chỉ có thể trợn lên giận dữ nhìn lấy đối phương. Hỗn đàn, ngươi gạt chúng ta, nhanh thả chúng ta ra ngoài, làm một người không may sau đó cuối cùng sẽ có may mắn nương theo lấy ngươi. Quý Yên Hành một bên thôi động pháp quyết, một bên cười lạnh nói, tuy nhiên ta không biết các ngươi là như thế nào tới chỗ này. Nhưng là các ngươi trên thân chỗ tản ra tiên mạch khí tức, lại không cách nào tránh thoát khứu giác của ta, mà bởi vậy ta cũng xác định các ngươi chính là Tần Dương nữ nhi, nếu không ẩn chứa khí tức không có khả năng giống như đúc. Ông trời mở to mắt, cho ta một lần cơ hội sống lại, cho ta như thế cơ duyên tốt, thậm chí đem cửu nhân nữ nhi đưa đến trước mặt ta. Đợi ta thắp sáng cái này ngọn bảo liên đăng, liền là phụ thân của các ngươi tới, ta cũng như cũ giết hắn. Tần Tư Vũ chửi ầm lên, âm thầm hối hận chính mình mạo muội mang theo muội muội đến đây. Bất quá cái này cũng không trách các nàng ngốc, dù sao các nàng một mực sống ở nhà ấm hoàn cảnh bên trong, tiếp xúc đến sự vật có hạn. Tuy nhiên Tần Tư Vũ mặt ngoài giả bộ như rất thông minh, kỳ thật cũng là một cái ngốc ngây thơ. Ông, vô số tử sắc quang tuyến đan vào một chỗ, tạo thành một cái hình vuông gian phòng, đem hai tỷ muội nhốt ở bên trong, nóng rực nhiệt độ từng điểm lên cao. Xong đời tỷ tỷ, chúng ta phải chết ở chỗ này. Bạch Tư Vũ nước mắt rưng rưng nói, Tần Tư Vũ cũng không biết cái kia an ủi ra sao. Tức giận nói, đều do cái kia Yến Song Ưng, muốn không phải hắn đột nhiên chạy, chúng ta thế nào lại gặp nguy hiểm, đã đáp ứng hộ tống chúng ta, nên làm đến, thật không có thành tín. Huy, người lại đen đủi như vậy sao nói ta? Ta thật là không có ý định cứu các ngươi a. Đúng lúc này, một đạo lười biếng thanh âm bỗng nhiên tung bay đi qua. Nghe được thanh âm này, hai tỷ muội sững sờ, nhất thời lâm vào cuồng hỉ bên trong. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên Tần Mộc Thần hai tay vây quanh tại tâm, đứng tại cách đó không xa, cười khanh khách nhìn chằm chằm các nàng. Cá nhân ngươi cặn bã, chạy qua tới làm cái gì? Chúng ta liền xem như bị rút gân lột da, bị ngũ mã phanh thây, cũng không cần ngươi tới cứu. Tần Tư Vũ tức giận nói. Tần Mộc Thần lông mày nhíu lại. Thật sao? Vậy ta liền đi, gặp lại, chờ một chút. Thấy đối phương thật muốn đi, Tần Tư Vũ không dám tóc rối bời đại tiểu thư tinh khí, làm bộ đáng thương nhìn qua hắn, Yến người lương thiện, cứu lấy chúng ta được không? Tần Mộc Thần khóe môi nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía Quý Yên Hành. Ta nhớ được ngươi thật giống như là Thái Tử Phi đúng không? Nguyên lai ngươi đã sớm phát giác được ta đang theo dõi ngươi, cho nên ngươi cố ý bỏ qua một bên cái này hai nha đầu, sau đó phản theo dõi chúng ta. Quý Yên Hành thản nhiên nói, sắc mặt âm lãnh. Tần Mộc Thần cười nói, vốn là ta dự định sớm một chút xuất thủ, nhưng là ta muốn biết ngươi nữ nhân này đang làm cái gì, cho nên thì một đường theo dõi mà đến. Đáng tiếc cái kia ám đạo cơ quan phí hết ta không ít thời gian, bằng không có thể sẽ sớm một chút đến đây. Quý Yên Hành chậm rãi đưa tay, một đoàn ngọn lửa màu xanh ngưng tụ tại lòng bàn tay, thanh âm băng lãnh. Kỳ thật ta một mực rất ngạc nhiên ngươi, luôn cảm giác trên người ngươi mang theo thế giới khác khí tức, nhưng là lại cảm thấy ngươi chính là cửu huyền đại lục người. Rất kỳ quái, cho nên ta dự định về sau sẽ chậm chậm điều tra ngươi. Bất quá ngươi đã đưa mình tới cửa, cái kia thì không thể trách ta tâm ngoan thủ lạt. Đây là mệnh của ngươi, chẳng trách người khác. Tần Mộc Thần ý cười chào phúng. Thật sao? Gần nhất ta ra ngứa một chút lợi hại, chính cần phải có người đánh ta một trận. Hy vọng người khác khiến ta thất vọng, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Quý Yên Hành cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên lao đến, trong tay ngọn lửa màu xanh dấy lên, hóa thành một đạo hơn ngàn mét to lớn sóng lửa, cuồn cuộn mà đến, sóng lửa cũng không có cảm giác nóng rực, ngược lại mang theo từng tia băng lãnh, ám trầm bên trong giống như thật dày băng diễm, bao phủ tại Tần Mộc Thần quanh thân, phong bế tất cả đường lui. Thử một chút cái này xạ nhật thần cung có bao nhiêu lợi hại. Tần Mộc Thần xuất ra thần cung, hai ngón dựng tại trên dây cung, bỗng nhiên kéo một phát, một cỗ bàng bạc linh lực tự mình ngưng hóa thành một chi óng ánh màu xanh lam mũi tên. Không gian chung quanh đều tại hơi hơi vặn vẹo. Hiu, mũi tên rời dây cung gào thét mà ra, khí tức kinh người nhất thời tăng vọt mà lên. Áp xúc là một cỗ kinh khủng uy áp, tràn ngập mảnh không gian này khắp nơi. Âm âm, thanh sắc sóng lửa bị xé mở một nói vết nứt, phát ra quỷ dị sấm sét thanh âm. Quý Yên Hành nheo mắt, hai tay bấm quyết, vốn là có chút tối trầm bầu trời, bỗng nhiên lại mờ đi mấy phần. Vô số sóng lửa ngưng tụ thành một cái cự đại hình tròn. Mũi tên vọt vào sóng lửa bóng trong cơ thể, trong nháy mắt nổ tung, hùng mạnh khí thế như sóng to gió lớn bao phủ mà ra. Chính là đã sớm chuẩn bị Tần Mộc Thần cũng bị chấn bay ra ngoài. Thể nội khí huyết sôi trào, khó có thể hô hấp. Thật cường đại, Tần Mộc Thần nỗ lực ổn định thân thể, nội tâm kinh ngạc vô cùng, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Quý Yên Hành quỳ một chân trên đất, hai gò má lược có chút tái nhợt, lạnh lùng theo dõi hắn. Hiển nhiên, cũng là bị một số vết thương nhẹ. Tần Mộc Thần muốn lần nữa kéo thần cung, lại chợt phát hiện trong không khí nhiều một chút điểm nát tuyết hoa. Kẹt, kẹt, tuyết hoa ngưng kết thành từng chuôi đao nhận, điên cuồng hướng về Tần Mộc Thần đánh tới. Cuồng phong sậu vũ đồng dạng không ngừng nghỉ. Cửu tiêu đỉnh, Quý Yên Hành duỗi ra nhất chỉ, tại chỗ mi tâm hung hăng trượt đi, máu tươi phá tuôn ra mà ra, huyết dịch tản ra, trong không khí truyền đến một cơn chấn động, lại xuất hiện một tôn chừng 10 trượng độ cao đại đỉnh. Hô, Quý Yên Hành một tay nâng đỉnh, cấp tốc đè xuống. Tòa này đỉnh chỗ tản ra kinh người tang thương khí tức. Trong hư không lạc ấn ra một cái hắc động, gió lạnh rít gào, quỷ khí âm trầm, phát ra vô số lệ quỷ gào thét thanh âm. Tần Mộc Thần đưa tay cách không chỉ đi, chứng đạo quyết, cấm. Trong lúc đó, bầu trời tựa hồ đọng lại đồng dạng. Thế mà một giây sau, tòa này cự đỉnh bảo phát ra một đoàn sương mù màu đen, phá vỡ cấm cố thuật pháp, đánh tới hướng Tần Mộc Thần. Tần Mộc Thần xuất ra thập phương thí thần đao, một đao chảm đi, xoẹt, đao mang im ắng xẹt qua, đập vào cự đỉnh phía trên, quang mang vạn trượng, keng một tiếng, cự đỉnh lông tóc không tổn hao gì, ngược lại mang theo lấy Tần Mộc Thần vung đi đao kình, lấy vượt qua gấp 10 lần lực lượng oanh kích mà đến. Trực tiếp đem Tần Mộc Thần nện xuống đất, oanh, mặt đất rung động kịch liệt, đập ra một đạo hố lớn, hoàn toàn đem Tần Mộc Thần cho găm trên mặt đất. Đàn bà thúi, Tần Mộc Thần thầm mắng một tiếng, cưỡng ép theo cự đỉnh phía dưới ép ra ngoài, dứt khoát đem trong tay thuộc tính châu cho ném tới, thuộc tính châu bạo liệt mà ra, vô số lôi điện nhắm đánh tại cự đỉnh trên thân. Đem cự đỉnh nổ tung ra một đầu thật nhỏ vết nứt. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Không tạo được quá nhiều thương tổn. Chết đi cho ta. Quý Yên Hành ánh mắt lạnh nhược băng xương. Một chân đem cự đỉnh đè xuống. Chủ nhân, để cho ta tới. Đúng lúc này, Lôi lão hổ đột nhiên theo trong bao vải vọt ra, nhào về phía cự đỉnh. Người con pháo thí đảo cái gì loạn, cút sang một bên. Tần Mộc thần mắng, song khi hắn chuẩn bị mượn dùng dưỡng hồn trì bên trong đế 29 lực lượng lúc. Bỗng nhiên rung động một màn xuất hiện, chỉ thấy nguyên bản vẫn chỉ là một bé đáng yêu mèo tinh nhân. Bỗng nhiên ở giữa thân thể dường như bị xung khí giống như cấp tốc biến lớn, nháy mắt liền trở thành một cái 7-8 trượng độ cao cự khuyển. Xa xa nhìn lại, tựa như là một tòa núi nhỏ, toàn thân tóc bạc lẫm liệt, trong miệng lộ ra hai khỏa bén nhọn to lớn răng nanh. Hai mắt đỏ như máu một mảnh, mang theo cực mạnh sát khí, quanh thân còn mang lên hỏa diễm, giống như địa ngục bên trong bò ra tới một cái ác khuyển. Răng rác, địa ngục khuyển phóng tới cự đỉnh, há miệng bỗng nhiên khẽ cắn, sau đó bỗng nhiên hất lên, cự đỉnh một chân bị sinh sinh cắn xé xuống dưới, ngã trên mặt đất, tứ phân ngũ liệt. Quý Yên Hành cũng hiển nhiên không ngờ tới địa ngục khuyển xuất hiện. Một bàn tay bị đánh nằm trên đất, phun ra máu tươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.